Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, vẫn tinh môn bên trong Hàn Nha. Thập nhị hoàng tử cho ngươi tài nguyên tu luyện cỡ nào? Nếu không ta cho ngươi đều chút, ôm một hồi, thân đồ phượng thiến cùng tông thiên ý tách ra, tài nguyên rất đủ, đầy đủ ta tu luyện tới hư đan cảnh đỉnh phong. Nguyên bản muốn đem hồng phường đường phố nhất là bát tuyệt đưa cho thập nhị hoàng tử làm lễ vật. Hiện tại xem ra, không có thời gian, Tông Thiên Ý lắc đầu cự tuyệt nói. Về phần ngươi tài nguyên, kia là thập nhị hoàng tử thưởng cho ngươi. Ta cũng không dám động thập nhị hoàng tử đồ vật. Không dám, thân đồ phượng thiến cười khanh khách nói. Nhân gia cũng không phải là thập nhị hoàng tử đồ vật a. Ngươi làm sao dám động? Tông Thiên Ý sững sờ, thấy thân đồ phượng thiến cười đến run rẩy cả người, không làm sao nhún vai, càng không có cách nào phản bác. Vẫn tinh môn tổng môn, môn sinh đài cuối cùng, là một khổng lồ đường sông. Đường sông đối diện có vừa đứt nứt sườn núi phong, trên sườn núi có thác nước rơi xuống, điền nhập đường sông. Cái này sông lớn ngàn mét rộng, vòng đi đứt gãy sườn núi phong một vòng, cuối cùng tự nam chảy tới, chuyển vào cái kia khổng lồ nước ngầm vực. Nước bên trong cá lớn ẩn hiện, thỉnh thoảng kích thích một đoàn sóng bạc. Phía trên đỡ có một tòa cầu treo bằng dây cáp hắc thiết, dây thừng người eo thô tế, cực kỳ kiên cố. Ở giữa dựng có vĩnh hằng mộc, có thể thông chạy. Đèn cầu treo bằng dây cáp chung quanh có hàng trăm hàng ngàn cây dây sắt răng khắp nơi, che đậy trên không, dưới cầu treo, sông lớn bên trong, bày có một bàn cờ, theo nước chìm nổi, trên bàn cờ bày đầy quân cờ, hắc bạch tử rõ ràng, ngồi đối diện hai người, ngưng thần đánh cờ, bên cạnh còn đứng có một người, cúi đầu không nói quan cờ, đứng người kia, một thân đỏ sam, tóc dài rơi vai, thạch diễm nếu là ở đây, nhất định có thể nhận ra, không là người khác, chính là tội châu An Khâm Sơn chi chủ, Đan Tông Hàn Nha. Ngồi đối diện hai người, một người ngũ quan cực kỳ phổ thông, bộ dáng ngoài 30, không có tóc, da đầu phát hạt, một người khác có một đôi lam đồng, cùng loại địa cầu con lai cái chủng loại kia con mắt. Ba người theo nước sông sóng lớn chìm nổi, lại không hạ chìm, võ đạo tông sư, có thể gặp nước mà không chìm. Đầu chọc hạt ra nam tử nói nhỏ, Nhiễm huynh, cái này một tử rơi xuống, có thể liền không còn cách nào quay đầu lại. Lão ma, nhân sinh làm việc, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ta không tiến, sẽ có người đẩy ta tiến. Vừa vào long môn lại không cách nào quay đầu, điểm này ngươi cần phải biết được mới là. Lam đồng người thanh âm trầm thấp, ta già hội chủ là ân sư của ta, cùng ngươi không tầm thường. Đầu chọc hạt ra triệu lão ma cắn răng, câu nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ngày lễ ngày Tết, nhiều tế bái một chút chính là. Lam đồng người Nhiễm Hải Triều đem quân cờ rơi xuống, khóe miệng nhẹ câu nói, ai để bọn hắn đã chọn sai người đâu, thiên ý như thế, đúng rồi, cha ra được, ha, người kia danh môn đồ cùng hắn cái kia tên thị nữ, trên thân đến cùng có cái gì bí mật, triệu lão ma đổi chủ đề, không lại bàn luận Càn Thiên Hội hội chủ, không có, nhưng mặc kệ có cái gì, sẽ có người đem đồ vật giúp ta mang tới. Nhiễm Hải Triều nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm bàn cờ, ô, ngươi không sợ là cái gì nghịch thiên chi vật bị người khác ham rồi? Triệu lão ma nhãn châu chuyển động. Nhiễm Hải Triều mỉm cười không trả lời, hướng Hàn Nha hỏi, Lạnh huynh chấp thuận phải chăng tuân thủ? Nhiễm huynh đại nghĩa, Lạnh mỗ tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nguyên lửa tuy bị lưu tam hỏa ân, cũng chính là thạch diễm luyện hóa, nhưng chỉ cần có thể đem thi thể mang về tội châu, lấy vô tội chi chủ cường đại, có khả năng rất lớn đem hỏa chủng lấy ra, lại không tốt ôn dưỡng cái vài chục năm, hỏa hùng nhất định có thể trọng ngưng. Hàn Nha nói chuyện đồng thời, lòng bàn tay mở ra, bên trong có một vật, là một hòn đá nhỏ, cục đá vì màu vàng đất, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực tới gần liền có thể phát giác được, phía trên nồng đậm lớn khí tức, đại địa tinh hoa, lưu minh thạch, nhiễm hải triều rời mắt đến lưu minh thạch bên trên, lướt qua một vệt tham lam, đồ tốt a. Là đến tiếp sau cảnh giới nhu yếu phẩm, thiên địa tinh hoa, đại địa tinh hoa có, ngày tinh hoa cũng không khó, một tay giao thi, một tay giao thạch. Hàn Nha lật bàn tay một cái, một lần nữa cất kỹ. Triệu lão ma ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, nghe nói các ngươi đuổi bắt thạch diễm lúc chết một đan tông. Đúng, Hàn Nha trên mặt hư giả xuất hiện một vệt bi thống. Nói ra, chúng ta đuổi theo tử hoàng nguyên hỏa khí tức tiến vào Minh Lương Phủ. Cuối cùng tiến vào một tiểu trấn. Không nghĩ tới kia là một quỷ trấn. Ta may mắn chạy ra. Ta đồng hành đan tông vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Lưu ra quỷ trấn. Triệu lão ma sợ hãi cả kinh. Triệu đường chủ biết được. Hàn Nha ghé mắt. Triệu lão ma nhẹ gật đầu. Hắn là biết được một chút nội tình. Ngậm miệng không nói, Hàn Nha thấy Triệu lão ma không muốn nhiều lời, cũng không hỏi tới nữa. Ngươi thua, nhiễm hải triều đem cuối cùng một tử rơi xuống. Cái gì? Triệu lão ma không dám tin tưởng nhìn chăm chú bàn cờ. Quả nhiên, hắn thua, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên chuẩn bị chuyện chính. Nhiễm hải triều đứng dậy, giãn ra hạ thân thể, bốn phía. Theo thân thể của hắn giãn ra, từng đạo sóng nước bạo khởi hơn 100 mét cao, làm Triệu lão ma thần tình âm tình bất định, cuối cùng hung hăng một nắm quyền, trước người bàn cờ nháy mắt nổ nát vụn, bàn cờ xuống nước như rồng cuốn lên, nhấc lên sóng gió, thạch diễm thấy ngục một vùng hắn từ cửa chính ra, hồ nghi nói, không phải đi cửa sau sao? Chẳng lẽ đường chủ đã không ở đằng kia chỗ viện tử, mà là trở về Vẫn Tinh Môn tổng bộ? Đúng, ngục một trừ tại đối mặt nhiễm hải triều cùng tông thiên ý lúc, đều tích chữ như vàng. Lên ngựa, ngục sáng sớm chuẩn bị kỹ càng hai con ngựa, cùng thạch diễm một người một thớt. Hai người lên ngựa hướng Vẫn Tinh Môn tổng bộ mà đi. Vẫn Tinh Môn môn sinh đài ngoài có mấy cái đường phố. Có một đầu gọi Tùng Võ đường phố, là cực kỳ phồn hoa một lối đi. Chờ Thạch Diễm cùng Mục vừa tiến vào về sau, lại phát hiện bình thường cực kỳ đường phố phồn hoa. Tại lúc này biến được yên tĩnh vô cùng, không có bóng người, sát đường sở hữu cửa hàng không người, sở hữu đường tắt phong kín. Thấy thế, Thạch Diễm khẽ thở dài một cái. Liền không thể tại Vẫn Tinh Môn tổng bộ động thủ a. Nếu không người không được đầy đủ a. Hắn yêu giản dùng một lần thiếu một lần, mỗi dùng một lần đều có sụp đổ, dẫn đến đại yêu không bị khống chế khả năng. Bất quá cái này cách cũng không xê xích gì nhiều. Hắn tìm cơ hội lại gần sát chút, một khi đến môn sinh đài, người khác cách quá xa chạy trốn được, nhiễm hải triều trốn không thoát. Hắn đoán sai nhiễm hải triều trở mặt thời cơ, nguyên tưởng rằng tại hai môn hai sẽ một tông chém giết kết thúc. Hết thảy đều kết thúc sau lại hướng hắn trở mặt. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ suy đoán sai lầm, nhất định là nơi nào xảy ra sai sót, dẫn đến nhiễm hải triều đồng ý trước thời hạn trở mặt. Lúc này, ngục thổi cái huýt sáo, mặc kệ là dưới người hắn thanh tông mã. Vẫn là thạch diễm dưới thân, nghe hiểu huýt sáo, hết thảy ngừng lại, mặc kệ thạch diễm lại thế nào thúc ép ngựa, đều không thể khiến dưới thân ngựa tiến lên chút nào. Cuối con đường, tiếng vó ngựa hiện, rất nhanh, một hàng đội kỵ mã xuất hiện, dưới thân đều không ngoại lệ đều là thanh tông mã, từng cái giáp trụ tinh lương, mặt mang màu đen tinh mặt nạ sát, bên hông vượt đao, toàn thân cao thấp chỉ lộ một đôi mắt, đằng đằng sát khí, giáp trụ bên trên vẫn tinh môn hình đường đồ đằng rõ ràng. Đội kỵ mã tại thạch diễm trước người 3 mét chỗ dừng lại. Người cầm đầu là năm thớt ngựa to, so người bên ngoài thanh tông mã lớn hơn một vòng, không có quan hệ gì với lão ấu. Cái này năm thớt thanh tông mã trong cơ thể hung thú huyết mạch rất đậm. Có hiện tượng phản tổ, năm người này một tên đan tông, 4 tên hư đan cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.